Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, cầu viện. Ba người hiện thân ở một tòa lớn ngoài thành. Đường Hối cao mày đánh giá bốn phía. Thân là thiên thần, ngũ quan thắng ở người thường. Nồng nặc mùi máu tanh tràn vào trong mũi. Ngực không khỏi dâng lên từng trận cảm giác buồn nôn. Bên tai không nghe được một chút động tĩnh. Chỉ có gió mát gào thét xẹt qua tường thành âm thanh. To lớn một tòa thành thị dĩ nhiên không hề có một điểm động tĩnh. Hơn nữa này nồng nặc tinh lực. Hiển nhiên bên trong đã không có người sống. Là thật sự tàn sát. Không có một người sống. Đi thôi. Vào xem. Hắn trầm mặt hừ nói. La Phong cùng Giản Đạt theo hắn đồng thời xẹt qua tường thành. Vào mắt nhìn thấy chính là đen thùi lùi phố lớn. Nhưng là bị máu tươi nhiễm đỏ. Máu tươi đều xâm nhập gạch bên trong. Trong đất bùn, phong hóa sau này đã biến thành màu đen. Mùi máu tanh càng dày đặc mấy lần. La Phong tiến vào một gian sân rất mau ra đến. Lắc đầu một cái. Tất cả đều chết rồi. Một trưởng đánh tan trái tim chết đi. Không nên chảy nhiều máu như vậy. Đường Hối nói. Giản Đạt cũng theo một gian khác sân đi ra. Đây là cố ý hành động. Là cố ý thả máu. Vì sao như vậy? Đường Hối cau mày hỏi. Giản Đạt lắc đầu một cái. Bọn họ rất nhanh chuyển lần toàn thành. Tất cả mọi người cái chết hầu như không khác nhau chút nào. Trái tim vỡ tan. Hơn nữa có sức mạnh to lớn ở ra bên ngoài tuôn ra ép bọn họ máu. Khiến cho hoàn toàn chảy ra. Có thể thấy là người nào ra tay. Đường Hối nhìn về phía Giản Đạt. Giản Đạt cau mày suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Hắn là lần đầu đụng tới tình hình như vậy. Xác thực không cách nào kết luận là người nào. Bệ hạ, mặc kệ là người nào. Võ công cực kỳ đáng sợ. Giản Đạt trầm giọng nói. Người chết ở trong có vài cái thiên ngoại thiên cao thủ. Thiên ngoại thiên cao thủ có trực giác mãnh liệt. Có thể trước thời hạn cảm giác được nguy hiểm tới gần. Nhưng vẫn bị vô thanh vô tức giết chết. Người này võ công mạnh rất khó nói rõ. Người cảm thấy là thiên thần. Đường Hối nói. Hắn lại lắc đầu. Thiên thần như làm ra chuyện như vậy. Thiên phạt đã sớm hạ xuống. Đứt sẽ không có động tĩnh. Cũng có thể là thiên nhân. Giản Đạt trầm giọng nói. Đường Hối nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối với những thiên nhân này cũng không có cảm tình gì. Coi trời bằng vung. Đối với thiên thần khuyết thiếu kính nể. Chỉ có chính mình tính toán nhỏ. Ồn ào được thiên hạ đại loạn. Hắn tuy là Sở Ly kẻ thù. Nhưng tán thành Sở Ly cách làm. Thiên nhân chính là đáng chết. Giản Đạt nói. Bệ hạ. Nhất định phải nghĩ một biện pháp. Bằng không như thế tiếp tục giết. Không hề có chút sức chống đỡ. E sợ chúng ta đại phó không đủ bọn họ giết. Đồng thời ở mấy nơi có tàn sát. Rất khả năng là mấy thiên nhân. Không đơn thuần là một người. Nếu thật sự là thiên nhân. Tùy tiện có thể xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm. La Phong nói. Theo trực giác của ta xem. Không phải một người ra tay. Giản Đạt lắc đầu. Đường Hối rên một tiếng. Người nào đều làm không cho phép. Nói chuyện gì đối phó. Có biện pháp gì? Giản Đạt bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể hay không là Atula? Đường Hối trầm giọng nói. Hắn chợt nhớ tới. Thiên nhân vì sao dáng thế? Chính là vì đối phó Atula. Có thể Atula vẫn rất ít xuất hiện. Bây giờ như vậy khốc liệt tình hình rất phù hợp trong truyền thuyết Atula gây nên. Atula. Giản Đạt sắc mặt nghiêm nghị. Chậm rãi nói. Thần cũng có như vậy hoài nghi. Nhưng bởi vì không có chứng cứ, không dám tùy tiện nói. Nếu thật sự là Atula, vậy thì phiền phức lớn. Atula, chấm ngoặc kép, Đường Hối thở dài, thiên nhân đều đối phó bọn họ không được. Huống chi này một giới người. Giản Đạt nói, bệ hạ, nếu thật sự là Atula, chúng ta ứng phó như thế nào? Phải mời dẫn tiên sơn hỗ trợ ra tay. Còn có quan tinh các. Bọn họ có suy tính khả năng. Lẽ ra có thể biết được. Ta tự mình đi bái nên quan tinh các. Đường Hối trầm giọng nói. Hắn bỗng nhiên lóe lên. Mang theo hai người trở lại cấm cung. Vừa muốn đi bái phỏng quan tinh các. Một người tuổi còn trẻ thị vệ đứng ở bên ngoài nhắm mắt nói. Bệ hạ, La Phong tiến tới thanh niên thị vệ trước. Sắc mặt không quen, người thị vệ này căn bản không có tư cách mở miệng nói chuyện. Nhưng tùy tiện mở miệng, dĩ nhiên làm trái với quy củ. Thanh niên thị vệ thấp giọng nói rồi hai câu. La Phong tới nữa, Đường Hối vung vung tay, lấy hắn thính lực tự nhiên nghe được. Trầm giọng nói, nếu là quan tinh các đệ tử, mời hắn vào. Là, La Phong đáp ứng một tiếng, rón rén rời đi. Thời gian ngắn ngủi, Đường Hối ở trong điện nhìn thấy quan tinh các đệ tử Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà ôm quyền thi lễ, gặp qua bệ hạ. Đường Hối ngồi ở Long Y ôm một cái quyền, duỗi duỗi tay. La Phong bưng lên cái ghế xin mời Lý Tinh Hà ngồi xuống. Lý Tinh Hà trầm giọng nói, bệ hạ, tại hạ phụng mệnh đến đây cảnh báo. Đường Hối duỗi duỗi tay ra hiệu hắn nói tiếp. Lý Tinh Hà nói, thiên hàng hung tinh, Atula gần nhất sẽ rất nhiều hạ xuống, chủ yếu liền ở chúng ta đại phó cảnh nội. Bệ hạ nghĩ đến biện pháp đối phó bọn nó, bằng không đại phó bách tính không biết có bao nhiêu gặp xui xẻo. Lý Thiếu Hiệp, Đường Hối cau mày nói, trẫm đã thu được tin tức, 24 tòa thành bị giết, hẳn là Atula gây nên, có thể trẫm hiện tại cũng không thể làm gì, hung thủ căn bản không tìm được người, tệ các sẽ thay thôi diễn vị trí của bọn họ. Lý Tinh Hà nói, nhưng tệ các chỉ có thể thôi diễn bọn họ vị trí, động thủ nhưng không được, chỉ có thể từ bệ hạ ra tay, hoặc là tìm kiếm cường viện. Dựa vào bệ hạ là đối phó không được những này Atula. Cường viện, chấm ngoặc kép, Đường Hối thở dài. Hắn nguyên bản cường viện hẳn là dẫn tiên sơn. Một văn một võ từ trước đến giờ là đối thủ cũng là đồng bọn. Đối ngoại nhất trí, đối nội sẽ đấu cái liên tục. Đáng tiếc bây giờ dẫn tiên sơn cùng lúc trước không giống. Bởi vì có Sở Ly, rất khó cùng dẫn tiên sơn đồng tâm hiệp lực. Lý Tinh Hà nói. Bệ hạ nhưng là lo lắng Sở Ly. Chính là, Đường Hối trầm giọng nói. Sở Ly cũng không phải là không làm người. Lý Tinh Hà nói, sẽ không ngăn cản dẫn tiên sơn giúp đỡ. Hắn thâm minh đại nghĩa. Đường Hối nhẹ rên một tiếng. Lý Tinh Hà nói, hắn có một viên thương xót tâm. Hiếm thấy cực điểm, ta có thể thay Du Thuyết. Nhường Sở Ly cũng ra tay giúp đỡ đối phó Atula. Hắn đối với Atula ghét cay ghét đắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Hối cau mày trầm ngâm. Hắn vốn là tuyệt không muốn dựa vào Sở Ly, chỉ muốn giết Sở Ly. Nhưng hắn lại biết, đối phó những này Atula tốt nhất hay là muốn rõ rời hỗ trợ. Vậy cũng là mượn Atula tay tìm một lần Sở Ly nội tình. Thậm chí giết Sở Ly. Tâm tư như vậy nhất truyền. Hắn chậm rãi gật đầu nói. Sở Ly nếu có thể từ bỏ cùng đại phó hoàng thất cừu hận, có thể giúp đỡ, cái kia không thể tốt hơn. Ta thử xem, Lý Tinh Hà nói, hắn nhưng biết mình 89/10 có thể nói tới động Sở Ly. Bởi vì biết Sở Ly đối với bách tính rất đồng tình. Không cho phép người khác như vậy giết bừa bách tính, biết rồi chắc chắn sẽ không dễ tha. Không quản chính mình xin mời không mời hắn giúp đại phó. Sở Ly đều sẽ động thủ, thuận tay ân tình cớ sao mà không làm, cái kia liền cảm ơn. Đường Hối ôm quyền, Lý Tinh Hà nói, bệ hạ nhất định oán chúng ta không sớm hơn một chút thì báo tin. Atula đối với thôi diễn có chống cự, thậm chí có lợi hại cao thủ che lại thiên cơ. Chúng ta thôi diễn lên cực khó khăn, thôi diễn đến sau này ta lập tức chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Không thể cứu dưới những kia chết thảm bách tính. Người mỗi người có tính mạng. Đây là bọn hắn tính mạng. Đường Hối bừng tỉnh. Cũng thoải mái. Lý Tinh Hà nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm nữa. Bọn họ quan tinh các đối với người sinh tử cũng là như vậy cái nhìn. Mọi người có mệnh. Miễn cưỡng không được. Bệ hạ chuẩn bị thêm một chút. Ta trước tiên đi một chuyến đại quý. Lý Tinh Hà ôm quyền thi lễ. Dẫn tiên sơn bên này vẫn là bệ hạ tự mình nhờ được tốt. Thì sẽ như vậy. Đường Hối trầm giọng nói. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.